Sau khi xuyên thư ta bị bắt sắm vai cha A, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người mà Thẩm Hàm Chi cử đi mua trang viên hoa hồng đều bị Ôn Hằng Thu từ chối gặp mặt. Vài ngày sau, Ôn Hằng Thu lại đổi ý. Mọi người ở thành phố Nam Độ đều biết rằng tập đoàn Ôn Thị đã là nỏ mạnh hết đà, nên đang điên cuồng ép giá. Chính là đem giá cả hạ xuống khoảng 45 triệu. Ôn Hằng Thu lại cảm thấy Thẩm Hàm Chí đưa ra giá cao. Sau người khác đưa ra nhiều hơn 5 triệu, nếu là trước đây hắn tuyệt đối không có khả năng để tâm đến. Nhưng bây giờ tập đoàn Ôn Thị lỗ thủng nhiều, 5 triệu cũng đã có thể chắp vá được không ít. Hắn đã liên lạc lại với người của Thẩm Hàm Chí. Chu Đan Thanh đến văn phòng Thẩm Hàn Chi báo cáo sự việc. Thẩm Tổng, ngài xem chúng ta còn muốn mua lại trang viên hoa hồng với giá gốc không? Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên bàn mấy cái. Cười lắc đầu, 46 triệu, nếu Ôn Hằng Thu không bán thì quên đi. Dù sao thì các nơi đều đang ép giá. Nếu hắn không bán cho chúng ta, vậy thì hắn cũng chỉ có thể bị lỗ tiền thêm mà thôi. Được, Thẩm Tổng, tôi sẽ cho người đi làm việc đó ngay bây giờ. Nhân viên pháp lý do tập đoàn Thẩm Thị phái đi nói với Ôn Hằng Thu về chuyện này. Sắc mặt của Ôn Hằng Thu tức giận đến xanh mặt. Không phải lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận là 50 triệu sao? Ngài cũng nói là trước đó, bây giờ giá nhà vẫn đang tụt dốc. Nếu Ôn Tổng không ra tay, e rằng mấy ngày nữa 46 triệu cũng không bán được. Pháp vụ cũng không vội, chậm rãi nói, Ôn Hằng Thu cắn chặt răng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc. Cuối cùng thở dài nói, được, Thẩm Hàm Chi quả thật rất giỏi, tôi sẽ bán nó, cậu có thể liên hệ với bộ phận pháp lý của tôi. Làm thủ tục, sau khi hoàn tất thủ tục, tôi muốn nhận được tiền ngay trong ngày. Ôn Tổng yên tâm, vậy tôi đi trước đây. Nhân viên pháp lý của Thẩm Hàm Chi cười nói. Ôn Hằng Thu tức giận đến mức đập vỡ chén trà. Hiện tại gia đình hắn đang sống dựa việc bán những món đồ xa hoa đổi lấy tiền. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng số tiền này cũng chỉ có thể bù đắp một hai lỗ thủng và tiền lương nợ nhân viên. Nếu muốn Ôn Thị được tiếp tục hoạt động, vẫn cần phải bán các công ty con với giá thấp. Ôn Thị đã không còn đủ khả năng chi trả cho nhiều nhân viên như vậy. Một lúc sau, nhân viên pháp lý của Thẩm Hàm Chi lại gọi điện nhắc nhở. Ôn Tổng, ông mau chóng chuyển đồ đạc ra khỏi biệt thự, nhưng trong nhà không được hư hại. Cánh đồng hoa hồng bên ngoài cũng không được hư hại. Nếu không thì ông sẽ phải chịu thiệt hại. Số tiền 46 triệu này sẽ bị khấu trừ. Ta biết rồi, Ôn Hằng Thu gần như sắp tức chết rồi. Sau một thời gian dài, hắn đã sắp xếp cho người chuyển đồ đạc từ trang viên hoa hồng ra ngoài. Dù sao Thẩm Hàm Chi cũng không cần, hắn còn có thể bán những món đồ đó với giá mấy chục vạn. Có còn hơn không? Buổi tối Ôn Hằng Thu trở về. Đồ ăn trong nhà đều là đồ ăn tự nấu mà trước đây bọn họ chưa bao giờ quan tâm. Mấy người hầu cẩn thận bưng đồ ăn lên bàn. Số lượng cũng không nhiều lắm. Người trong nhà Ôn Hằng Thu sắc mặt càng ngày càng tối tăm. Ôn Hằng Thu lạnh lùng nói. Ăn cơm đi, qua mấy ngày nữa sẽ không căng thẳng như vậy. Bà đã nghĩ ra biện pháp cứu công ty chưa? Ôn Khải vội vàng hỏi. Trong mắt không giấu được sự hưng phấn. Trong khoảng thời gian này hắn đều không dám ngẩng đầu. Những người bạn có quan hệ tốt với hắn trước kia đều đã không còn liên hệ với hắn. Ôn Hằng Thu nhìn dáng vẻ này của Ôn Khải, biết hắn còn đang suy nghĩ về cuộc sống xa hoa trước kia, liền tức giận ném đũa vào người hắn. Ôn Khải, công ty của nhà đều đã như thế này rồi mà mày vẫn không có chút tiến bộ nào, ta còn có thể làm gì? À, ta đã vừa bán trang viên hoa hồng cho Thẩm Hàm Chi. Đơn giản là vì giá mà Thẩm Hàm Chi đưa ra cao hơn những người khác 1 triệu. Ôn Hằng Thu lồng ngực kịch liệt phập phồng. 1 triệu, trước đây thậm chí còn không đủ tiền tiêu vặt hàng tháng của các người. Nhưng mà bây giờ vì 1 triệu này mà ba mày phải cúi đầu trước Thẩm Hàm Chi. Ôn Hân hiện tại còn đang học đại học, cho nên tao sẽ không nói gì. Nhưng mà Ôn Khải, bắt đầu từ ngày mai mày cần thiết phải đến công ty làm việc cho ba. Ông ta hít một hơi rồi nói tiếp. Ta dự định bán hết tất cả các công ty con dưới sự kiểm soát của mình để có thể thu hồi một khoản tiền. Nếu chỉ giữ lại trụ sở chính, số tiền chúng ta thu hồi được sẽ đủ để chúng tôi ta Đông Sơn tái khởi. Ôn Khải đương nhiên không tình nguyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Ôn Hằng Thu, hắn đành phải cúi đầu nói, con biết rồi. Tuy nhiên, Ngô Nghiên lại nắm chặt đôi đũa bằng tay phải. Thẩm Hàm Chi mua trang viên hoa hồng, tôi thấy hẳn là con phế vật Ôn Cẩn kia là muốn nó đi. Con phế vật đó rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để có thể câu lấy Thẩm Hàm Chi, khiến cho Thẩm Hàm Chi nghe lời nó như vậy. Bây giờ nói điều này đã quá muộn rồi. Tôi vốn dĩ còn tưởng rằng đứa trẻ đó sẽ sớm bị bỏ rơi. Ai biết Thẩm Hàm Chi lại thực sự thích nó như vậy. Ôn Hằng Thu thở dài, sai người hầu mang đũa mới cho mình rồi bắt đầu ăn. Tuy nhiên, điều khiến người nhà họ Ôn càng không thể chịu nổi vẫn còn ở phía sau. Khi quyền tài sản của trang viên hoa hồng được chuyển giao, nó đã được trực tiếp chuyển tên cho Ôn Cẩn. Sau khi Ôn Hằng Thu biết được chuyện này, trên mặt ông ta liền cảm thấy đau rát. Toàn bộ Ôn gia đều tức giận, cô bé lại không hề biết gì về việc này. Thẩm Hàm Chi đưa cho cô bé xem các giấy tờ liên quan và giấy chứng nhận quyền sở hữu. Cô bé vẫn chưa nhận biết được hết các chữ, nên không biết được bên trong nói cái gì. Ngây ngô dựa vào trong lòng ngực Thẩm Hàm Chi, hỏi, chị ơi, tất cả những điều này có nghĩa là gì? Điều này có thể chứng minh rằng trang viên hoa hồng đã là tài sản của em. Cũng như giấy chứng nhận bất động sản, giấy chứng nhận đất đai, v.v. từ giờ trở đi, nó chính là của em. Tiểu phú bà, Thẩm Hàm Chi nhéo nhéo lòng bàn tay của cô bé và trêu chọc. Thỏ con rúc vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, nhẹ giọng hỏi, chị, trang viên hoa hồng có giá trị rất nhiều tiền sao? Ừ, chị đã mua nó với giá 46 triệu. Con có nộp thuế, nhưng nó rất có giá trị. Mảnh đất này chắc có giá trị khoảng 100 triệu. Thẩm Hàm Chi cười giải thích. Cô bé áp mặt vào cổ Thẩm Hàm Chi, không muốn đứng dậy, nàng thích cùng chị thân mật. Vậy sau này em có thể dùng trang viên hoa hồng để nuôi chị. Thẩm Hàm Chi bị cô bé chọc cười, đưa tay bóp nhẹ lúm đồng tiền của cô bé. Em khá giỏi đấy, dùng tiền của chị để nuôi chị à, con thỏ xấu tính. Em thích chị, thỏ con nũng nịu nói. Nàng không thèm quan tâm đến bất động sản hay điền sản. Nàng chỉ muốn mãi mãi được giống như bây giờ vậy và chị có thể luôn ở bên nàng. Thẩm Hàm Chi rất hưởng thụ với sự nịnh nọt của thỏ con. Đưa tay xoa lưng thỏ con. Tiểu Cẩn có từng nghĩ tới tương lai muốn học gì không? Hay là có sở thích gì không? Thỏ con rầm rì một tiếng, vùi mặt vào trong ngực Thẩm Hàm Chi. Thực ra nàng vẫn thích trồng hoa cỏ, cũng có thể trồng trọt được. Có lẽ là do bị nhốt trong trang viên hoa hồng quá lâu. Nàng rất hâm mộ những người trồng hoa ở bên ngoài cánh đồng hoa hồng. Nàng ngày qua ngày nhìn họ bận rộn trên cánh đồng hoa. Ngày ngày nhìn họ tỉa hoa và lá. Trong lòng Ôn Cẩn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Ít nhất những người trồng hoa đó cũng được tự do. Không giống như nàng, mười mấy năm như một ngày bị giam cầm trong căn gác mái nhỏ và áp lực trong nhiều năm. Không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Nhưng mà trồng trọt có được xem như là một sở thích chung không? Cô bé có chút bối rối. Chị ơi, sau này em có thể trồng trọt được không? Em muốn trồng rau, trái cây còn có trồng các loại hoa nữa. Thẩm Hàn Chi mỉm cười gật đầu. Lần trước cô bé nói cô có hứng thú với việc trồng hoa. Vậy thỏ con của chị có muốn vào đại học không? Thẩm Hàm Chi nhẹ giọng hỏi. Chị ơi, em không biết gì cả. Có được không? Không phải nói thi vào đại học rất khó sao? Em mới học được ghép vần và số học. Có phải đã quá muộn rồi không? Cô bé rất muốn đi học. Trước kia Ôn Hân và những người khác thường thích trêu chọc nàng không có học. Nàng cũng muốn chứng minh rằng mình không phải vậy. Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng dỗ dành. Sẽ không, thời gian em học tập kém người bình thường nhiều năm như vậy. Có thể thi vào đại học đã rất giỏi rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không cần đặt mục tiêu quá cao. Có thể đạt được hơn 200 điểm mỗi môn trong kỳ thi tuyển sinh đại học là được. Chỉ cần em đậu điểm môn nghệ thuật tự do của khóa cao đẳng. Có một trường cao đẳng nông nghiệp chuyên ngành ở thành phố Nam Độ. Cao đẳng nông nghiệp Nam Độ. Khi thời cơ đến, chúng ta có thể đăng ký trường đại học này. 200 điểm, môn ngữ văn và tiếng Anh thực sự có thể đạt được số điểm này. Cô bé không có bất kỳ nền tảng nào. Sau khi học kiến thức này trong một năm, cô bé có thể đạt được hơn 200 điểm bằng cách kết hợp điểm của một số môn học nhỏ. Cô bé có thể trực tiếp chọn môn lịch sử, chính trị và sinh học đều được. Chỉ cần chú tâm, Thẩm Hàm Chi cho rằng rất dễ dàng đạt được 200 điểm. Tất nhiên, đây là một bài kiểm tra đối với Ôn Cẩn. Dù sao thì lịch sử, chính trị, sinh học hoặc tiếng Anh cô bé đều chưa từng tiếp xúc đến. Được rồi, chị, em nhất định sẽ cố gắng. Cô bé âm thầm cổ vũ cho bản thân. Nàng cũng muốn vào đại học. Sau khi thảo luận với cô bé, Thẩm Hàm Chi đã liên hệ với một gia sư tiếng Anh dạy riêng cho cô bé. Bắt đầu từ phát âm, sẽ dành một năm để dạy ngữ pháp cho cô bé và những thứ khác. Điều này chắc chắn sẽ tốt hơn việc chỉ đọc trên sách giáo khoa. Đối với các môn học phụ khác, Thẩm Hàm Chi cũng tìm giáo viên cho cô bé. Trong 6 ngày đều có giáo viên đến dạy cho cô bé. Giáo viên chính dạy cô bé vào ngày thứ 6 sẽ nghỉ ngơi. Như vậy, thời gian của cô bé đã hoàn toàn được sắp xếp đầy. Tiểu Cẩn, trong vòng 1 tuần đều học có phải sẽ quá mệt mỏi hay không? Thẩm Hàm Chi dịu dàng hỏi. Không có đâu, chị, em muốn được mau chóng thi vào đại học. Em không sợ mệt, Ôn Cẩn lời thề son sắt nói. Nàng muốn được thi vào đại học càng sớm càng tốt. Như vậy thì chị sẽ không đối xử với nàng như một đứa trẻ nữa. Cách chương.